Chương 2376, nói được thì làm được, một. Đây là thời khắc lóe sáng nhất cả đời lão Quách, nhà phát minh số một giới pháp thuật. Hoàn toàn xứng đáng, nhưng nói tới giải linh thủy này, linh cảm lúc ban đầu thiết kế, lại là vì tiết kiệm tiền. Ở thời điểm lão Quách ông tâm tình vạn phần đắc ý kể lại tất cả cái này, bởi vì song song thiền sư người mạnh nhất này bị phá pháp thân, thực lực địch ta hai bên nhất thời xảy ra đảo điên, Lâm Tam Sinh kêu gọi mọi người cùng nhau lui tiếp đến trong vòng đóng phân. Còn thừa rất nhiều sức chống cự lại đám bàn cổ tăng kia vây công, cũng chính là vì nguy cơ tạm thời giải trừ, lão Quách mới có thời gian cùng tâm tình lưu loát kể ra một đoạn lời thoại dài như vậy. Cuối cùng, hắn vươn một ngón tay, nhìn Sơn Sơn thiền sư nói, ta chỉ muốn nói một câu, phải tin tưởng khoa học, đầu óc có đôi khi so với pháp lực còn hữu dụng hơn. Làm màu vậy? Tôi phục. Tiểu mã hô to lên, trực tiếp bò đến trên lưng lão Quách, hai tay ôm cổ hắn, lão Quách đưa tay vuốt vuốt tóc, nhẹ nhàng bâng quơ nói, một bữa ăn sáng. Lâm Tam Sinh la lớn, chiến đấu còn chưa chấm dứt. Mọi người cùng nhau thủ chặt. Một câu khiến không khí hơi thả lỏng lại gấp gáp hẳn lên, đoàn người vừa đối địch, vừa lục tục quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng Trung. Diệp Thiếu Dương và Tuyết Kỳ lưng tựa lưng ngồi ở đỉnh chóp Đông Hoàng Trung, vẻ mặt Tuyết Kỳ còn tốt một chút, mặt Diệp Thiếu Dương lại trắng như giấy, nhìn qua rất suy yếu, giống như nguyên thần và hồn phách đều bị rút cạn rồi, tuy trước đó bị thương vô số lần. Cũng từng ở dưới cục diện gian nan tiến hành chống cự thống khổ, nhưng ở trong mắt đoàn người, Diệp Thiếu Dương chưa từng xuất hiện cục diện giống trước mắt, nhìn qua. Có một loại cảm giác cực kỳ tiếp cận tử vong, không phải nhục thân tử vong, mà là nguyên thần tan vỡ, hóa thành tro bụi. Lúc này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể làm phép, dùng cường khí để triệt tiêu lực lượng lôi kiếp, lập tức có thể hoãn lại, nhưng, toàn bộ quá trình độ kiếp, chỗ tàn nhẫn nhất. Chính là không thể vận dụng pháp lực tác dụng của Diệp Thiếu Dương hiện tại chính là môi giới, đem lực lượng yêu lối dẫn tới trên Đông Hoàng Trung, giúp tiểu cửu độ kiếp, nếu vận dụng cường khí, thật ra có thể ngăn được yêu lôi, nhưng như vậy, ý nghĩa độ kiếp cũng sẽ không tồn tại, hắn chỉ có thể dựa vào thần niệm để liều mình chống đỡ, thừa nhận yêu lôi, còn có ý niệm của các vong linh kia. May mắn Tuyết Kỳ giúp hắn hấp thu một bộ phận lực lượng yêu lôi, bằng không hẳn chỉ sợ không chống đỡ được rồi. Lâm Tam Sinh lẩm bẩm, vậy chúng ta cũng cùng lên nha, mọi người cùng nhau chống đỡ. Tiểu mã nói xong muốn đi qua, bị Lâm Tam Sinh ngăn lại, trừng mắt nhìn hắn nói, Tuyết Kỳ người ta vô hồn vô phách, mới có thể thừa nhận lôi kiếp, người đi như thế nào, người đi lập tức hồn phi phách tán. Vậy, chúng ta ở đây chờ suông. Lâm Tam Sinh nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt cũng tràn ngập lo lắng, lẩm bẩm, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, chúng ta bảo vệ tốt trước mắt cho hắn là được rồi. Pháp thân song song thiền sư bị phá, rơi xuống đất, vẻ mặt tự như đang trầm ngâm, trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu. Chậm rãi nói, pháp thuật nhân gian, mấy trăm năm không gặp, cũng có nhiều người mới, chẳng qua chung quy là tiểu thuật thấp kém. Tiểu mã vừa nghe đã không chịu nổi, kêu gào nói, lão lừa trọc ngươi đừng làm màu thế nữa, ngươi hiện tại pháp thân cũng đã bị phá, còn có cái gì mà làm màu, ngươi nếu mà trâu bò ấy, đến, mình trần ra trận đánh một trận với ta đi. Nếu là trước đó, tiểu mã quả quyết không dám mở mồm ăn nói ngông cuồng, nhưng trước mắt khác, song song thiền sư pháp thân bị phá, không thể dùng pháp thuật, hiện tại cũng chỉ là quỷ hồn bình thường. Tiểu mã lập tức phát huy bản năng bắt nạt kẻ yếu, kêu gào lên, song song thiền sư nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay, nắm ngón giữa, đầu ngón tay ẩn hiện ra một ánh sáng màu vàng, hóa thành sóng nước, chậm rãi chảy xuống, đem toàn thân thấm ướt, nước phân trên áo cà sa cũng bị thanh tẩy sạch sẽ, sư tôn già Diệp, đại uy thiên long, bàn nhược ba la mật. Sơn Sơn thiền sư niệm chú ngữ, hướng tới lối trì chậm rãi đi qua, đi mỗi một bước, sóng nước trên người sẽ ăn mòn nơi ba tấc trước người, thời điểm đi vào đống phân lập tức đem phân đều đẩy ra ngoài, không dính đến trên người một chút nào. Một đám người liên minh tróc quỷ đều bị dọa ngay ra, Ngô gia vì cách lão gần nhất phản ứng lại trước tiên, cầm kiếm lao đi, song song thiền sư chấp hai tay, giao thoa cao thấp, giữa mười ngón tay ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, ở trước thân thể hình thành một chữ vạn, tàng phong kiếm mang theo một luồng kinh lực cường đại, đâm vào trên chữ vạn, cũng chỉ khiến bước chân song song thiền sư dùng một chút, Ngô gia vì lập tức bị đẩy lui vài bước. Sao có khả năng? Tiểu mã thất thanh hô lên, lão không phải bị phá pháp thân rồi, không thể làm phép sao, đây là cái quỷ gì vậy? Người còn lại đều nhìn Sơn Sơn thiền sư không ngừng tới gần, kinh ngạc ngay người, tôi biết rồi. Tứ Bảo đột nhiên mở miệng, lão là một tôn giả, hoặc là cảnh giới cao hơn. Tôn giả, hai chữ này giống như một cái búa tạ, nện ở trong lòng mỗi người, thứ tự cảnh giới đệ tử của Phật là, Sa Di, Bỉ Khâu, Thượng Nhân, Thiền Sư, Tông Sư, La Hán, Tôn Giả, đối ứng tôn giả, là thượng tiên của đạo môn, thuộc về cảnh giới không thể biết. Tuy chỉ chênh lệch một cái cảnh giới với La Hán, lại cách biệt một trời một vực, anh làm sao biết? Ngô Gia Vĩ hỏi, đệ tử của Phật, đồn đại sau khi tu thành tôn giả, mới chính thức có thể đạt tới mức vô thân vô mệnh, bất cấu bất tịnh, nhục thân kẻ đó, tồn tại hay không cũng không có ý nghĩa. Đạo Phong cũng là cảnh giới này, loại cảnh giới này, không phải chúng ta có thể lý giải. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi, pháp lực sẽ luôn có lúc hao hết. Tứ Bảo nghiến chặt răng, cùng tiến lên, kiến cắn chết voi. Dù sao phải ngăn cản lão tới gần lối trì. đoàn người cùng nhau lao đi, đều tự làm phép, ngăn cản song song thiền sư tới gần, lão Quách và Tạ Vũ Tình đi lên cũng là vô dụng, vì thế canh giữ ở hai bên chỗ hổng của đống phân, hướng các bàn cổ tăng kia phun ra nước phân, ngăn cản bọn họ gia nhập chiến đấu. Dương Cung Tử và Kiến Văn Đệ cũng lưu lại hỗ trợ, tạm thời chặn đám đông bàn cổ tăng chen chúc tới, nhưng tuy liên minh tróc quỷ ùa lên, sự cường đại của song song thiền sư vượt xa bất cứ đối thủ nào bọn họ trước đó từng gặp, tuy toàn bộ mọi người cùng lên, cũng chỉ ảnh hưởng tốc độ của lão, ở dưới ánh sáng màu vàng lóa mắt căn bản không thể tới gần người, ngay cả Nam Cung Ảnh cũng không thể làm gì được lão. Song song thiền sư đi rất chậm, nhưng vẫn đang từng bước một, kiên định đi về phía trước, lực lượng của tôn giả, không thể ngăn cản, theo thần niệm càng lúc càng mỏi mệt, gần như bên bờ sụp đổ, Diệp Thiếu Dương ngay cả ý thức cũng sắp biến mất rồi, chỉ còn lại có một luồng ý niệm bất khuất, hầu như là dựa vào bản năng, đang tiến hành kiên trì cuối cùng, thần thức cuối cùng này cũng đang bị thẩm thấu từng chút một, tựa như một con thuyền nhỏ trôi dạt ở trong gió bão, đã hoàn toàn bao phủ ở trong sóng biển, chỉ còn lại có một cây cột buồm cuối cùng, cũng dần dần bao phủ ở trong nước, chỉ thiếu chút nữa sẽ hoàn toàn bao phủ.